Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, Thanh Thành phủ phủ chủ. Rốt cục nghênh đón Hạch Tâm Điện quyết đấu. Hạch Tâm Điện quyết đấu ngược lại hàng năm đều có. Đây đều là lấy trưởng lão bên kia làm tiêu chuẩn. Nếu như cảm thấy là nên tổ chức Hạch Tâm Điện quyết đấu, đó chính là nên tổ chức. Vừa may Lâm Hiên gia nhập vào thời điểm bọn họ sẽ phải tổ chức một lần Hạch Tâm Điện quyết đấu. Bằng không Thanh Phiêu Vân cũng sẽ không khảo nghiệm Lâm Hiên. Nếu như Lâm Hiên chưa thế thực lực tham gia Hạch Tâm Điện quyết đấu, vậy hắn chắc là sẽ không để cho Lâm Hiên tham gia. Hoặc có lẽ là Lâm Hiên so với nửa năm trước không có gì tiến bộ, chắc là sẽ không để cho hắn tham gia. Nói thật Lâm Hiên vừa mới gia nhập vào Hạch Tâm Điện là có thể tham gia cuộc quyết đấu này, đổi thành bình thường là không có khả năng. Dù sao đây chính là được tuyển chọn trưởng lão danh ngạch, không phải còn lại rất tùy tiện chức vị. Trở thành được tuyển chọn trưởng lão sau, thế nào mới có thể trở thành chính thức trưởng lão đây? Rất khắc nghiệt trực bạch tiêu chuẩn, trở thành linh đan kỳ cường giả, liền có thể trở thành Thanh Thành phủ trưởng lão. Những thứ này đối với có thể đứng hàng top 5 thiên tài mà nói, cái này cũng không coi vào đâu đặc biệt chuyện khó. Lấy bọn họ lục đẳng thiên phú khởi bước, trở thành linh đan kỳ cường giả, cơ hồ là tất nhiên. Sai biệt chỉ là trên thời gian vấn đề. Sở dĩ đây là rất nghiêm túc tuyển chọn, nhất định phải trải qua đại lượng khảo sát, mới có thể chọn tác quyết đấu đối tượng. Lâm Hiên bọn họ đi tới tổ chức quyết đấu trong quảng trường. Bọn họ mới vừa đến nơi đây, liền thấy có rất nhiều người tụ tập ở chỗ này. Những người này bao quát rất nhiều đại gia tộc người thừa kế, trong đó hoàng tộc tam đại hoàng tử đều xuất hiện, Lâm gia Lâm Phong khẳng định cũng xuất hiện, cơ hồ là rất nhiều đại nhân vật đều xuất hiện, Vạn Bảo Các những thứ này nhất định là xuất hiện, đồng dạng là phái không ít người đến tham quan kết quả Hạch Tâm Điện quyết đấu. Đây chính là Đằng Long đế quốc rất lớn một việc, tương lai Thanh Thành phủ trưởng lão a, nắm giữ nhất phương quyền lực cường giả, bọn họ nhất định phải nhân chứng giờ khắc này xuất hiện. Nhất là những hoàng tử kia, nếu như bọn họ sở người ủng hộ, có thể thu được tuyển chọn trưởng lão vị, hoàng vị còn chưa phải là bọn họ. Nhất là lần này, liền đại đế từ Tiềm Long đều xuất hiện. Hắn đồng dạng là muốn nhìn trận này kinh thiên quyết đấu. Cùng nhau đi tới, Lâm Hiên nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Có người một nhà, đương nhiên cũng có kết thù kết oán rất thâm cừu gia. Tỷ như Phương gia loại này, bởi Lâm Hiên địa vị càng ngày càng cao, Phương Phong căn bản là không có cách xuất thủ. Lúc này bọn họ đi tới giữa quảng trường, ở chỗ này đều là người dự thi. Liễu Nguyệt Nhi sớm đã đi thính phòng ngồi. Lâm Hiên quan sát bốn phía, người dự thi cũng không nhiều, chỉ có chừng 30 cái, nhưng đã chiếm đại bộ phận. Toàn bộ Hạch Tâm Điện liền chừng 50 người, chừng 30 người cũng đã chiếm quá nửa lượng. Nếu như người dự thi chỉ có mấy người, thật sự là không có nửa điểm xem nhìn. Nơi đây tụ tập Đằng Long đế quốc đại bộ phận đệ tử tinh anh, mỗi người thiên phú đẳng cấp đều đạt được ngũ đẳng trở lên. Ngũ đẳng hay là kém cõi nhất, bình quân hạ xuống có lục đẳng trình độ. Nói trắng ra, tương lai nhưng là sẽ xuất hiện 20-30 cái linh đan kỳ cường giả. Đây là kinh khủng bực nào số lượng. Thanh Thành phủ sở dĩ địa vị rất cao, chủ yếu là bồi dưỡng cường giả rất nhiều. Có trở thành linh đan kỳ cường giả sau đó, sẽ đi ra ngoài lịch luyện, sẽ chính là ra ngoài trở thành gia tộc. Một khi Thanh Thành phủ có chuyện gì nói, nhất hô bá ứng, đến lúc đó ai dám cùng Thanh Thành phủ chống lại, nhất định chính là muốn chết. Không khách khí chút nào nói, Đằng Long đế quốc linh đan kỳ cường giả thì có không sai biệt lắm một nửa là Thanh Thành phủ bồi dưỡng được đi. Còn như Thần Văn Tông loại này, cao phẩm văn lộ sư đều là bọn họ cung cấp, địa vị cùng Thanh Thành phủ không sai biệt lắm bằng nhau. Tu vi đều là ở ẩn đan kỳ tầng 4 tầng 5 hai bên mà. Thực sự là thiên tài bối xuất a. Lâm Hiên nhìn những người dự thi này, trong lòng thực sự là muôn vàn cảm khái. Hắn đứng ở Đằng Long đế quốc tột cùng nhất sân khấu, Đồng Ngự Long đương nhiên đứng hàng trong đó. rất nhiều thiên tài trong Nhất Chi Độc Tú. Ngược lại hắn tu vi cao nhất, mà là năng lực mạnh nhất. Một tháng không gặp, Đồng Ngự Long đem mình tôi luyện mà càng thêm phong mang tất lộ. Thoạt nhìn thực lực nâng cao một bước, hiển nhiên là bị Lâm Hiên ép ra ngoài. Hắn cảm thụ được một ánh mắt, theo ánh mắt nhìn, thấy là Lâm Phong tán thưởng ánh mắt, đối với hắn nhẹ nhàng gõ đầu, biểu thị hắn triệt để tán thành Lâm Hiên. Tán thành Lâm Hiên chính là thiếu chủ. Thanh Thành phủ bốn vị trưởng lão lần lượt nhập tọa, duy chỉ có thiếu cái đại trưởng lão. Thanh Lưu Vân là không ở, nhưng chức đại trưởng lão là không thể chống đi tới, bởi vì có người cho rằng Thanh Lưu Vân còn chưa có chết. Nói không chính xác còn đang một cái trong góc bế quan, chỉ có Lâm Hiên rõ ràng nhất. Hung thủ chính là ngồi ở trưởng lão chỗ ngồi Thanh Vân Phong. Mặt tươi cười mà nhập tọa, không có bất kỳ áy náy. Lại đã tổ chức Hạch Tâm Điện quyết đấu thời gian. Các vị có thể hãnh diện đến Thanh Thành phủ tham quan. Ta Thanh nào đó hướng các vị biểu thị nói lời cảm tạ. Một ông già từ phía sau đài phiêu thượng đến. Thoạt nhìn mặc dù tuổi già, nhưng cước bộ cực kỳ mạnh mẽ. Tốc độ không nhanh không chậm. Phối hợp một thân thanh sắc mặc. Thoạt nhìn giống như là một hiền lành thần tiên hạ phàm giống như. Hắn chính là Thanh Thành phủ phủ chủ. Thanh Đức Mây, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Tu vi theo như đồn đãi đạt được hóa đan kỳ đỉnh phong trình độ. Còn như có phải hay không tài nghệ này. Cái này không ai biết được. Bình thường đều không như thế nhìn thấy hắn. Chỉ là nhìn hắn dáng vẻ. Hãy cùng đại đế từ Tiềm Long giống nhau. Đều đi vào cuối cùng giai đoạn. Nếu không đột phá nói. Chính là lớn giới hạn buông xuống. Đệ nhất cường giả tuyệt thế cứ như vậy rời đi. Thực sự là tương đối đáng tiếc. Nhưng không có cách nào, ai cũng không cách nào chạy trốn thế giới này quy tắc. Thanh Đức Mây tựa như từ Tiềm Long giống nhau. Là nên lui khỏi vị trí phía sau bế quan. Đem phủ chủ vị để cho các trưởng lão. Chỉ là phủ chủ vị. Cũng không phải là cái gì trưởng lão đều tùy tiện ở trên. Giống nhau có cái cứng nhắc chỉ tiêu. Đó chính là đạt được hóa đan kỳ tu vi. Ban đầu Thanh Lưu Vân đều là nửa bước hóa đan kỳ cường giả. Cuối cùng bị Thanh Vân Phong cho đánh lén đánh chết. Đến nay mới thôi Thanh Vân Phong cũng không còn đột phá đến hóa đan kỳ cường giả hàng ngũ. Sở dĩ chỉ có thể liên tục vẫn duy trì hiện trạng. Trừ phi Thanh Đức Mây thật sự là nhịn không được. Vậy chỉ có thể từ Thanh Vân Phong thay thế. Tốt, tốt, nhiều năm bế quan chưa ra. Nhìn thấy các ngươi có mạnh như vậy thiên phú. Ta cảm thấy rất vui mừng. Hy vọng ở cuộc quyết đấu này trong. Các ngươi có thể biểu hiện ra thực lực mạnh nhất. Chứng minh bản thân. Thanh Đức Mây lấy ra một bả cây thăm bằng trúc. Nhìn mọi người nói. Hết thảy đều từ chính các ngươi chọn. Đi thôi. Thanh Đức Mây hất tay một cái. Mấy chục cây thăm bằng trúc bay ra ngoài. Hướng bầu trời vương xuống đi. Mọi người đều nhảy dựng lên tiếp được cây thăm bằng trúc. Lâm Hiên đồng dạng là điểm nhẹ đi tới. Tiếp được rớt xuống cây thăm bằng trúc. Đợi tiếp ở trong tay lúc. Mới nhìn rõ trên đó viết cái số 5. Đợi tất cả mọi người đều có số thứ tự sau đó. Thanh Đức Mây xoay người chỉ vào bên cạnh sơn động nói ra. Cái này chính là các ngươi trận đầu sàn quyết đấu mà. Sinh tử động. Lâm Hiên dương mắt nhìn lại. Đây chính là trận đầu sàn quyết đấu mà. Sinh tử động, một cái thâm bất khả chắc thật lớn sơn động. Giống như là một có thể thôn phệ người hổ khẩu. Người nào đi vào cũng sẽ bị nuốt đầu khớp xương đều không thừa. Mà đây chính là bọn họ cửa thứ nhất. Convert by, King Killer, hết chương.